Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 258, Bắc Đẩu Bách Liệt Quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết y lâu, muốn ta thêm vào, cái kia cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái năng lực kia. Trước tiếp ta một quyền lại nói đại hán kia đang nghe Hỏa Vân Tà Thần mà nói về sau. Ánh mắt bên trong vẻ hung ác càng tăng lên, một cỗ nhìn bằng mắt thường gặp khí lãng ở trên người hắn quay cuồng lên. Nương theo lấy cỗ này khí lãng, chung quanh hắn xuất hiện một chút tinh quang. Những thứ này tinh quang bạo phát ra hào quang chói sáng, sau cùng hội tụ đến quả đấm của hắn phía trên. Nhất thời một cỗ lực lượng vô hình tại hắn quyền đầu phát ra. Mà phía sau hắn quán rượu nhỏ bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này, trong nháy mắt sụp đổ, bụi đất tung bay. Hắn đối diện, mặc áo đỏ Hỏa Vân Tà Thần trên mặt thì lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn có thể theo Bạch Bảo Sơn trên thân cảm nhận được áp lực khổng lồ. Đó là cái đối thủ mạnh mẽ, cái này khiến hắn rất hưng phấn, nhất thời hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Một cỗ ngọn lửa màu đen ở trên người hắn tuôn ra, hỏa diễm vừa ra, chung quanh đều phát ra chi chi thanh âm. Thật giống như ngọn lửa này đang thiêu đốt rơi không khí đồng dạng, sau đó những thứ này hỏa diễm hướng về Hỏa Vân Tà Thần tay cầm dũng mãnh lao tới. Hỏa Vân Tà Thần nhìn thấy bàn tay phía trên hỏa diễm, thân hình lóe lên xuất hiện tại đại hán trước mặt. Một trường vỗ hướng Bạch Bảo Sơn, cái kia Bạch Bảo Sơn nhìn thấy đánh tới Hỏa Vân Tà Thần, ánh mắt hung hãn bên trong cũng lộ ra một cỗ hưng phấn. Một quyền đánh ra, một đạo hào quang chói sáng theo quả đấm của hắn bên trong phát ra, cùng Hỏa Vân Tà Thần Hỏa Vân Trường đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt va chạm, bộc phát ra từng đạo nổ tung dư uy, đem hai người đều chấn lui lại lên. Không hổ là hung đồ bảng thứ hai hung đồ. Sau một kích, Hỏa Vân Tà Thần trong miệng phát ra hưng phấn gầm nhẹ. Mà cái kia Bạch Bảo Sơn thì là ánh mắt khẽ giật mình, khẽ chau mày, thử nhất kích, vậy mà không phân thắng thua, để hắn cảm nhận được áp lực. Quảng cáo, sau đó trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trên thân một đạo dâng lên một đạo giống như hơi nước đồng dạng màu xanh lam khí kình. Tại cái này cỗ kình khí xuất hiện thời điểm, Bạch Bảo Sơn trong thân thể phát ra bịch bịch thanh âm. Nương theo lấy âm thanh này, trên người hắn bắp thịt bắt đầu bành trướng, nửa người trên y phục trong nháy mắt phá nát, hắn tiện tay đem phá nát y phục triệt tiêu. Bắt đầu bách liệt quyền, thân hình hắn ra lóe lên, xuất hiện tại Hỏa Vân Tà Thần trước mặt, mang theo to lớn bạo liệt quyền kình đánh phía Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần lập tức vận chuyển chân khí ngăn cản một quyền này. Nhưng là tại quả đấm của hắn cùng quả đấm đối phương đụng vào thời điểm. Đột nhiên, một cỗ bạo liệt giống như quyền kình tràn vào cánh tay của hắn. Những thứ này quyền kình đang tràn vào cánh tay hắn trong nháy mắt, đột nhiên vỡ ra, nhất thời một cỗ máu tươi từ cánh tay hắn bên trong phun ra đi ra. Nhưng là Hỏa Vân Tà Thần không có để ý trên cánh tay máu tươi, ngược lại bị cỗ này máu tươi kích thích càng thêm hưng phấn. Xuất quyền cùng Bạch Bảo Sơn bắt đầu bách liệt quyền đối kháng. Nhưng là lần nữa đụng chạm thời điểm, hắn thì là vận chuyển hấp tinh đại pháp cùng dịch cân kinh, sẽ tiến vào cánh tay bạo liệt khí kình toàn bộ thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lấy chúng chính mình bách liệt quyền bị Hỏa Vân Tà Thần ngăn cản, Bạch Bảo Sơn trong lòng giật mình, cũng kích phát hắn hung tính, từng đạo huyết sát chi khí ở trên người hắn tuôn ra. Tại cỗ này huyết sát chi khí xuất hiện về sau, cả người hắn lộ ra có chút điên cuồng lên. Bạch Bảo Sơn vì sao lại mưu phản Bắc Đấu Tinh Thần Cung? Tại Bắc Đầu Tinh Cung thời điểm, hắn giết người, tinh luyện huyết sát chi khí, nhưng là bởi vì giết nhiều người, hấp thu huyết sát chi khí quá nồng nặc, để cho mình tiến vào điên cuồng trạng thái. Mà tiến vào điên cuồng trạng thái hắn, tâm lý liền sẽ hiện ra vô tận giết hại, muốn phá hủy hết thảy trước mắt. Tại một lần điên cuồng trạng thái, hắn đánh chết Bắc Đầu Tinh Cung bên trong một người sư huynh. Cái kia sư huynh thân phận địa vị không tầm thường, cho nên hắn chỉ có thể mưu phản Bắc Đầu Tinh Cung. Bắc Đầu Tinh Thần Quyền, tiến vào điên cuồng trạng thái Bạch Bảo Sơn có thể bạo phát chủ mạnh nhất chiến lực, cho nên hắn trực tiếp thi triển Bắc Đầu Tinh Thần Quyền. Bắc Đầu Tinh Thần Quyền là Bạch Bảo Sơn mạnh nhất nhất kích. Hắn tại sử xuất một quyền này thời điểm, sau lưng xuất hiện từng đạo tinh thần, những ngôi sao này phát ra không phải tinh quang mà chính là huyết quang. Bắc Đầu Tinh Thần Quyền chính là Bắc Đầu Cung tuyệt học một trong. Nhưng là vận chuyển Bắc Đầu Tinh Thần Quyền cần đối ứng Bắc Đầu Tinh Thần Chân Kinh đến vận chuyển, nhưng là chân kinh lại không phải ai cũng có thể học. Cho nên Bạch Bảo Sơn liền muốn lấy huyết sát chi khí đến vận chuyển Bắc Đẩu tinh thần quyền, đem bị Bắc Đẩu tinh thần chân kinh thay thế đi. Đi qua nhiều năm như vậy nỗ lực, hắn đã có thể vận dụng huyết sát chi khí đến thi triển Bắc Đẩu tinh thần quyền. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại hắn sau lưng, sau đó liền gặp được thân ảnh kia trong tay xuất hiện một đạo quỷ dị phù văn. Phù văn vừa xuất hiện về sau, liền gặp được thân ảnh kia, đem cái kia quỷ dị phù văn nhanh chóng đánh vào thân thể của hắn. Xuất thủ chính là công tử Vũ, tại Bạch Bảo Sơn cùng Hỏa Vân Tà Thần đại chiến thời điểm. Hắn trong bóng tối ngưng tụ âm dương sinh tử phù, thừa cơ xuất thủ đem âm dương sinh tử phù đánh vào Bạch Bảo Sơn thể nội. Tại cái kia phù văn tiến vào Bạch Bảo Sơn thể nội về sau, nguyên bản tiến vào điên cuồng sau Bạch Bảo Sơn vậy mà điều không động được thể nội sát khí, hắn cảm giác được sát khí bị phong ấn lại đồng dạng. Nhất thời thanh tỉnh, các ngươi đối với ta làm cái gì? Bạch Bảo Sơn điều tra thể nội tình huống, hắn nhìn đến ở trong cơ thể mình, có một đạo quỷ dị phù văn phong ấn. Cũng bởi vì phù văn này phong ấn, cho nên hắn mới không có thể điều động trong cơ thể mình sát khí. Nhất thời gầm nhẹ nói, các ngươi quá hèn hạ, chẳng lẽ các ngươi coi là dạng này thì có thể khống chế ta sao, đi chết đi cho ta. Bạch Bảo Sơn nhìn phía sau công tử Vũ, nhất quyền thì oanh kích tới. Nhưng là không thể vận chuyển thể nội khí kình, quyền lực của hắn rất có hạn, công tử Vũ chỉ là nhẹ nhàng trốn một chút. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Mà lúc này, một đạo to lớn uy áp trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Bảo Sơn trên thân, Bạch Bảo Sơn trực tiếp bị áp nằm trên mặt đất. Thần ý cảnh cao thủ, Bạch Bảo Sơn thần mặt mũi tràn đầy không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này công tử Vũ thì là điều động Bạch Bảo Sơn thể nội âm dương sinh tử phù. Nhất thời trong lúc kinh ngạc, Bạch Bảo Sơn cảm thụ thể bên trong lực lượng không ngừng bị phá hư. Một cỗ toàn tâm đau đớn theo bên trong thân thể của hắn truyền ra. Hắn đã rất nhiều năm, không có cảm nhận được cỗ này đau đớn. Cỗ này đau đớn không ngừng tăng lên, sau đó cỗ này đau đớn kéo dài đến ý thức của hắn trong biển. Hắn cảm giác được thân thể cùng đầu lâu đều nổ tung đồng dạng. Ta đáp ứng các ngươi, Bạch Bảo Sơn, tuy nhiên làm hung nhân, nhưng là hung nhân cũng là người. Hắn cũng sợ chết, huống chi đối phương còn có thần ý cảnh cao thủ. Hắn hiện tại chỉ có thể khuất phục tại huyết y lâu. Rất tốt, đây là hắc ma tâm kinh, chúng ta huyết y lâu công pháp tu luyện, ngươi có thời gian đem luyện tập, không thể ngoại truyền. Công tử Vũ đem hắc ma tâm kinh cùng một bộ huyết y ném tới Bạch Bảo Sơn trong tay. Bị áp nằm trên mặt đất, Bạch Bảo Sơn nhìn thoáng qua trong tay huyết y cùng hắc ma tâm kinh bí tịch, ánh mắt sững sờ, cầm lấy cái kia hắc ma tâm kinh, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Có cái này hắc ma tâm kinh, tại cho ta một đoạn thời gian, ta hẳn là có thể đầy đủ bước vào thần ý cảnh, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta bước vào thần ý cảnh đầy đủ, đánh nổ đầu lâu của ngươi? Bạch Bảo Sơn giữ tợn nói ra, chờ ngươi có cái năng lực kia rồi nói sau. Công tử Vũ lạnh giọng nói, hắn bên này có hai tên hung đồ hành tung, cần phải nhanh một chút đem bọn hắn khống chế. Mà lại hắn tin tưởng, những thứ này hung đồ ở giữa hẳn là có thể đầy đủ liên hệ. Sử dụng hiện hữu hung đồ, đem mặt khác hung đồ toàn bộ câu ra, khống chế. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.